Hệ thống huyết tộc, chương 197 kẻ gây rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Vorden đang đứng bên cạnh nhóm và nhìn lướt qua như thường lệ, cậu ấy hiện đã sao chép dị năng hệ thổ cấp 4, giống như lần trước. Trong trường hợp tình huống này lặp lại những người đó, mình đoán họ đã không học được từ lần trước, có lẽ mình đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ở bên Queen mọi lúc, Vorden nghĩ. Nhưng khi đang nghĩ vậy, cậu nghe thấy giọng của Peter. Cậu quá yếu so với tôi, cốt xéo trước khi tôi giết cậu. Peter nói, và lần này không có một chút sợ hãi nào trong giọng cậu ta. Chết tiệt, điều này không tốt. Vorden lo lắng, trước đây mình phải giữ một đứa trẻ khóc yếu ớt Peter, bây giờ mình phải giữ đứa trẻ như thế này. Mình không chắc mình thích cái nào hơn. Vorden không thể tiết lộ cậu ấy có liên quan đến Peter nên cậu ấy không thể bước vào và chờ đợi là tất cả những gì cậu ấy có thể làm lúc này. Cậu ấy quan sát cẩn thận chuẩn bị cho điều tồi tệ hơn. Đứng trong tư thế chiến đấu chỉ về phía của nhóm. Cái quái gì vậy? Bôn nói, ồ tao hiểu rồi, mày nghĩ vì mày đã có một chút sức mạnh và bây giờ mày là cấp độ 3, mày bây giờ giỏi lắm, ha tốt nghĩ rằng Ager. Trước khi Bôn có thể kết thúc những gì hắn ta đang nói. Hai tay Peter nắm chặt và quấn quanh miệng Bôn, những ngón tay cậu đặt ở cạnh hàm. Không phải tao bảo mày cốt sao? Bôn ngay lập tức trả đũa bằng cách nhấc tay cố gắng tạo ra một cột đất từ dưới chân Peter. Ngay khi Peter cảm thấy một chút rung động nhỏ nhất từ bên dưới, cậu ta đã biết điều gì sẽ đến. Nhưng cậu ta không hề di chuyển, cậu ta đợi trụ bật lên trong khi tiếp tục đeo bám Bôn. Sau đó, vào giây cuối cùng, khi cây cột nhô lên từ bên dưới, Peter lùi lại và kéo Bôn va vào trụ cột để nó đâm ngay vào cằm. Bôn, một trong những người bạn của hắn ta hét lên khi họ chạy về phía trước, rồi đột nhiên từ đâu có một bức tường đất lớn chắn giữa hai nhóm, và đồng thời Bôn bị chặn khỏi tầm nhìn của Peter. Bây giờ đứng bên cạnh Peter là Vorden. Mặc kệ họ, chúng ta phải ra khỏi đây. Bây giờ chạy, nhưng Peter vẫn nằm yên như thể cậu ta muốn tiếp tục chiến đấu chống lại chúng. Hãy nhìn xem, hãy bỏ qua chúng là lũ rác rưởi, không đáng để chúng ta mất thời gian. Vorden lập luận, ha, cậu nói đúng về điều đó. Peter nói khi cùng Vorden ra khỏi trung tâm huấn luyện. Khi Vorden và Peter ở bên ngoài, Vorden quyết định tốt nhất là họ quay trở lại phòng ký túc xá ngay bây giờ và ở lại đó. Trong khi quay trở lại, cậu bắt đầu suy nghĩ về cuộc đối đầu, nó đã cho Vorden thấy Peter đã thay đổi nhiều như thế nào. Nhìn cách cậu ta hành động chống lại Bôn, cậu ấy không thể tưởng tượng những gì Peter có thể làm nếu cậu ta bị đưa vào phòng với Chu Dream hoặc Đúc. Bên trong phòng ký túc xá, Vorden và Peter không nói gì nhiều. Họ không còn thân thiết như trước khi Vorden từng dìu dắt Peter. Chê y thực tế, khi Vorden nhìn Peter bây giờ cậu ấy sẽ không còn nhìn thấy Peter giống như vậy nữa, cậu ấy chỉ có cảm giác kỳ lạ này và cậu ấy thấy lạ là Peter thường chỉ nằm yên một chỗ trong thời gian dài. Riêng Vorden, điều đó nói lên rất nhiều điều là Peter thực sự đã thay đổi. Cuối cùng, Quinn đã trở về từ lớp học của mình và điều đầu tiên Vorden làm là hỏi liệu hai người họ có thể nói chuyện riêng một mình không? Xin lỗi về điều này Peter, cậu có phiền không? Quinn hỏi, nếu đó là điều ngài muốn, thưa ngài. Peter nói khi quay lại ngồi xuống chỗ của mình. Hai người họ quyết định đi bộ dọc theo hành lang cho đến khi họ đến một cửa sổ. Gocchuyenaudio.com. Đảm bảo rằng không có bất kỳ ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, họ nhìn ra bên ngoài cho phép làn gió chạm vào mặt khi họ nói chuyện. Vorden đã giải thích những gì đã xảy ra ngày hôm nay trong phòng tập và cậu ấy cũng nói với Quinn những lo lắng của cậu ấy về ngày Chủ nhật khi Peter gặp Chu Dream. Tớ cảm thấy được cậu muốn đề nghị gì đó với tớ. Quinn nói, tớ biết tớ đã đề cập đến nó trước đây. Vorden nói, nhưng lần trước tớ đã nói nửa vời, nhưng lần này Quinn tớ nghiêm túc. Tớ nghĩ chúng ta nên cắt đứt quan hệ với Peter. Mặc dù Vorden đã tô vẽ cho những lời nói của mình, Quinn biết cậu ấy muốn nói gì, họ nên giết Peter. Thành thật mà nói, với mọi thứ đang diễn ra Quinn không thể nói rằng cậu không có cùng suy nghĩ. Gần đây, ý nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu thường xuyên hơn, Peter này không giống với người cậu biết, rõ ràng là Peter cũ đã biến mất rồi. Cố gắng thực hiện kế hoạch này, tớ nghĩ rủi ro hơn là loại bỏ Peter. Vorden nói, tớ nghĩ chúng ta có thể thực thi công lý cho Peter khi chúng ta rời trường sau 2 năm nữa, chúng ta sẽ chăm sóc gia đình của cậu ấy. Chúng ta có thể lập nhóm của riêng mình và số tiền kiếm được từ việc trở thành nhà du hành, chúng ta sẽ gửi cho họ một phần mỗi tháng. Vorden đang làm một cách hay, nhưng Quinn tự hỏi gia đình của Peter sẽ cảm thấy thế nào sau khi biết con trai của họ đã chết hoặc biến mất. Liệu họ có thực sự quan tâm đến việc họ có tiền hay không? Ngay cả khi Peter không giống như trước đây thì cậu ấy vẫn là cậu ấy đúng không? Ở đâu đó vẫn phải có một chút cậu ta ở trong đó. Đối với tôi không nghĩ rằng đây là một ý kiến hay. Hệ thống cho biết, đầu tiên, bản thân bạn sẽ không thể giết Peter ngay cả khi bạn quyết định trải qua điều này. Bạn sẽ phải đứng nhìn người bạn biết giết Peter và mặc dù cậu ta trung thành với bạn, cậu ta sẽ không chỉ đứng đó mà không đưa ra một cuộc chiến. Điều thứ hai liên quan đến vấn đề chúng ta đã nói trước đây, bạn đã may mắn Peter biến thành một oai. Đó là một đồng minh khá mạnh mẽ để có. Ngay bây giờ bạn cần phải tập hợp và giữ tất cả sức mạnh có thể có. Đó không phải là một câu hỏi liệu ma cà rồng sẽ đến Queen, đó là khi nào. Đột nhiên, khi những suy nghĩ này tràn ngập tâm trí Queen, một cảm giác kỳ lạ lại ập đến trong cậu. Đó là sự kết nối gia tộc từ huyết lễ. Tớ không thể làm được Warden. Queen nói, gia đình của cậu ấy bây giờ và bạn và những người khác cũng vậy. Queen không biết điều này nhưng khi cậu quay lại và nói những lời này với Warden, mắt cậu sáng lên màu đỏ. Warden cho rằng có lẽ vấn đề này đã vượt xa cuộc trò chuyện mà họ đang có bây giờ, và có liên quan đến chính Queen. Được rồi Queen, chúng ta sẽ kiên trì với kế hoạch. Hôm sau là cuối tuần nên nhóm không có lớp học trong ngày. Tuy nhiên, họ không thể dành thời gian của mình một cách thoải mái như những học viên khác có thể. Thay vào đó, họ gặp nhau trong phòng của Logan một lần nữa. Mỗi người trong số họ xem xét chi tiết kế hoạch của mình, trong khi Logan cũng đưa cho mỗi người một chiếc ghim tròn tròn kỳ lạ để cài vào quần áo của họ. Nó trông tương tự như một chiếc cúc áo và được kết hợp tốt với đồng phục của họ. Ngoài ra còn có một loa nhỏ hình tròn có thể nói được đặt trong tai. Hai vật phẩm này là một tập hợp được sử dụng để giao tiếp với nhau. Người duy nhất không nhận được là Peter, vì họ biết cậu ta sẽ bị bắt đi. Cocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, một chiếc micro một lần nữa được lắp vào đồng hồ của cậu ta để họ có thể nghe thấy mọi thứ đang diễn ra. Sau một đêm ngon giấc cuối cùng cũng là chủ nhật ngày mà True Dream cuối cùng cũng đến trường. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.